Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tô Lưu Cảnh hung hăng chấn động, thân thể gầy yếu hơi lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng trong lòng vẫn không kìm được bi ai. Đời này, sợ rằng cô đều không thể đứng thẳng lưng ở nhà họ Hình nữa rồi. Vẻ mặt tái nhợt đó của cô khiến cho Hình Hạo Xuyên vừa nhìn cũng không nhịn được nhíu mày. Mẹ Hình tiếp tục khinh miệt nói, nói chuyện với thứ người như thế này, quả thật mất cả thân phận của mình. Hạo Xuyên, nhanh chóng thương lượng chuyện hôn sự của con đi. Mẹ không muốn phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia thêm một phút giây nào nữa. Con không mau đi ra ngoài cho tôi. Tô Lưu Cảnh cắn thật chặt môi dưới, chậm rãi đi ra ngoài cửa, sau đó vô lực tựa lưng lên trên vách tường lạnh lẽo, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhếch miệng tự giễu. Có điều, nụ cười này thực sự quá bi thương rồi. Đáp án không phải đã sớm đoán được rồi hay sao? Con cần ở chỗ này chính tai nghe thêm một lần nữa. Người anh yêu cho tới bây giờ vẫn là Tiếu Như Nghe. Tô Lưu Cảnh à, hãy nhanh chóng rời đi thôi. Người đàn ông kia từ trước tới nay chưa từng thuộc về mày, mà sau này lại càng không thuộc về mày. Tô Lưu Cảnh đang muốn xoay người rời đi, lại nghe được Hình Hạo Xuyên ở bên trong thản nhiên nói. Mẹ, sức khỏe của Nhược Nhược vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại không thích hợp kết hôn. Về phần hôn lễ nên chậm rãi chuẩn bị vẫn tốt hơn. Khi anh thốt ra lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Tiếu Như Nghe, cơ hồ quên mất phải duy trì dáng vẻ dịu ngoan nhu nhược vốn có, khiếp sợ nhìn anh, tâm lập tức lạnh lẽo, miệng mở ra rồi khép lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Hình, anh, em... Cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến, Hình Hạo Xuyên thế nhưng lại trả lời như vậy. Vốn cho là Hình Hạo Xuyên bất luận có như thế nào cũng sẽ đồng ý, không nghĩ tới anh lại lấy cớ sức khỏe của mình không tốt mà trì hoãn. Ở trước mặt mẹ Hình cùng với Tô Lưu Cảnh, điều này đại biểu cho cái gì? Người nào có thể nói cho cô ta biết? Điều này đại biểu cho cái gì chứ? Chẳng lẽ Hình Hạo Xuyên đã không còn yêu cô nữa? Cũng khiếp sợ giống như vậy, còn có Tô Lưu Cảnh, trong nháy mắt đầu óc liền trở nên trống rỗng. Hạo Xuyên, có phải con không muốn kết hôn? Mẹ Hình nghi ngờ hỏi, năm đó con trai không tiếc trở mặt với bà, tìm mọi cách để ở chung một chỗ với Tiếu Như Nghe, thế nào hiện tại lại từ chối? Hình Hạo Xuyên đáp lời, bây giờ con không phải là lúc thích hợp, để thân thể cô ấy khá hơn chút nữa đã, kết hôn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhược Nhược, ý em thì sao? Tuy nói như thế, nhưng trong lòng anh lại không ngừng suy nghĩ, không phải mấy năm trước đã hạ quyết tâm kết hôn Nhược Nhược rồi sao? Tại sao vừa rồi anh lại chần chừ, thậm chí không suy nghĩ kỹ, đã theo bản năng nói trắng ra như vậy? Thật sự không giống anh chút nào. Hình, tất cả em đều nghe theo anh. Chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau là em đã rất vui vẻ rồi. Tiếu Như Nghe mỉm cười dựa vào trong ngực Hình Hạo Xuyên. Tuy nhiên nụ cười kia hình như có vẻ quá miễn cưỡng. Trong lòng tràn ngập lạnh lẽo. Mặc dù hiện tại đang tựa vào trong ngực của anh, nhưng vì sao cô lại không hiểu thấu con tim của anh chút nào? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Lưu Cảnh sao? Nếu là như vậy, Tô Lưu Cảnh, tôi nhất định phải diệt trừ cô bằng được. Tuy mẹ Hình có chút nghi ngờ, mới vừa rồi thái độ che chở của Hạo Xuyên đối với con bé họ Tô đó mơ hồ khiến bà ta kinh hãi. Linh tính mách bảo phải giải quyết chuyện kết hôn của con trai càng sớm càng tốt, vì vậy không kìm được liền nói chen vào. Nếu không muốn kết hôn, mặt khổ vậy thì trước tiên cứ đính hôn đã, công bố rộng rãi với công chúng. Hình Hạo Xuyên nhíu nhíu mày muốn nói gì đó. Tiếu Như Nghe nghe thấy thế, hai hàng lông mày liền giãn ra, thận trọng cầm ống tay áo của anh, cắn môi gọi. Hình! Vẻ mặt khổ sở đáng thương như vậy, thật giống như đóa hoa tùy thời có thể tan biến, khiến Hình Hạo Xuyên không nhịn được mà mềm lòng. Mẹ Hình cũng vội sấn tới tác động. Vậy thì quyết định vào tháng sau, thời gian cụ thể, đợi mẹ trở về chọn một ngày thật tốt, sẽ thông báo cho hai đứa. Ngoài thư phòng, lúc nghe được Hình Hạo Xuyên trì hoãn hôn lễ, tim Tô Lưu Cảnh hung hăng lỡ một nhịp, cơ hồ có một giây mừng rỡ không thôi. Nhưng giây kế tiếp, khi nghe thấy bọn họ muốn đính hôn, thì sự mừng rỡ trong khoảnh khắc lại hóa thành sương khói. Tô Lưu Cảnh, mày thật ngu ngốc, còn mong đợi cái gì nữa đây? Có cái gì hay để kỳ vọng vào đó? Coi như anh không kết hôn, cũng không thể vì mày. Mày cho rằng mình có thân phận gì? Tô Lưu Cảnh giơ tay lên che mặt của mình, thật đúng là quá nhếch nhác mà. Đúng lúc này, lại gặp được mẹ Hình từ thư phòng ra ngoài. Nhìn thấy Tô Lưu Cảnh, ánh mắt bà ta lóe lên, cơ hồ muốn đâm thủng người cô, khiến Tô Lưu Cảnh không nhịn được mà co rúm lại. Mẹ Hình híp mắt, từng bước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.